Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 47, nhà hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asura giật mình ôm chặt lấy cổ của người ngồi bên cạnh, gần vỗ vai cô một cái xem như trấn an. Bọn họ không sao, nhưng đối với Asura, có lẽ cô đang rất hoang mang. Terrain con đường vắng vẻ, 4-5 chiếc xe màu đen đàn lao đến chỗ xe của Sanju, và từ cửa kính của chiếc xe dẫn đầu có một tên đang chĩa súng nhằm về hướng của bọn họ. Sanju khởi động xe, trong tình thế như vậy thì chỉ còn cách tạm thời rút lui. Trung tâm mua sắm cách biệt thự một khoảng khá xa nên lựa chọn lái xe về đấy là điều không thể. Đám người này thật sự là quá táo bạo, từ chuyện cho nổ bom nhà hàng đến chuyện dùng súng rồi rượt đuổi trên phố. Sanju dù ga tăng tốc, hắn cũng chưa biết mình sẽ lái xe đến đâu nữa, nhưng trước mắt phải chạy trước rồi tính tiếp. Bọn chúng có khoảng mấy người thê Ran? Rindu lên tiếng hỏi, ngoảnh mặt về phía sau để quan sát. Ran thấy được có tổng cộng 5 chiếc ô tô đang đuổi theo mình. Tầm 20, có vẻ như đều trang bị vũ khí. Sắc mặt Ran đanh lại. Không khí trong xe đang vô cùng căng thẳng, Sanju lái xe với vận tốc rất nhanh nhưng đám đằng sau vẫn kiên trì bám theo đến cùng. Phút chốc cả 4 người đã rời khỏi trung tâm Shibuya mà đi đến vùng ngoại ô. Cuộc rượt đuổi vẫn diễn ra nhưng Sanju đã bỏ xa bọn chúng được một khoảng vừa tầm để súng đạn không thể làm tổn thương đến những người bên trong. Đừng sợ, không sao đâu. Sanju dịu dàng cất lời, hắn khẳng định một câu nhằm an ủi cô gái đằng sau. Asura từ nãy đến giờ không hé môi bất kỳ lời nào, đến cả hỏi cũng không hỏi. Chắc hẳn lòng cô đang rối lắm. Ran biết ở gần khu này có một căn biệt thự bỏ hoang, diện tích rất rộng. Thế là hắn liền chỉ đường cho Sanju đi đến căn biệt thự ấy. Tình hình này nếu cứ tiếp tục chạy như vậy cũng không phải là cách, tạm thời cứ nấp vào đấy rồi đánh du kích từng tên một thì khả năng sống sót sẽ cao hơn. Và hơn nữa, xe của Sanju chạy từ nãy đến giờ rồi, lượng xăng không còn đủ cho một cuộc rượt đuổi đường dài nữa. Căn biệt thự hiện lên ngay trước mắt thật sự rất lớn, gấp 4 lần nhà của bọn họ. Kiến trúc châu Âu xưa cũ, cổng sắt đã hoen gì, tường bám đầy rêu xanh và cỏ dại thì mọc tùm. Nơi này đem đến một cảm giác giống như sẽ có một cái gì đấy thình lình xuất hiện vậy. Rindu đã gọi điện báo cho Kakuko yêu cầu chi viện nhưng ngặt nỗi hắn lại không bắt máy ngay lúc này mới chết chứ. Thế là Rindu chỉ đành để lại một tin nhắn ngắn gọn với dòng địa chỉ và ký hiệu SOS. Bên ngoài đã cũ kỹ và mục nát đến vậy thì bên trong sẽ còn kinh khủng đến nhường nào nữa. Mạng nhện răng mắc bốn phương, mùi ẩm mốc từ những thứ nội thất gỗ bốc lên nồng nặc rất khó chịu, bụi bám khắp nơi, có cả chuột và rán nữa. Sanju là người đi phía sau, Ran đi đằng trước, tiếp đó là Rindu và Asura. Cô bất giác nắm chặt cái túi sách của mình, chặt đến mức tưởng chừng muốn xé toạc nó ra. Asura có mang theo một con dao mổ để phòng thân khi lỡ gặp chuyện bất trắc. Thả lỏng đi, tao nhất định sẽ không để mày bị thương đâu. Sanju hứa với cô, Asura gật đầu, cô luôn tin tưởng bạn bè của mình. Hắn cẩn thận khóa cửa chính của căn biệt thự rồi kéo một số đồ đạc chặn lại. Căn biệt thự có 5 tầng, hơn 10 phòng, có thể tạm thời câu thêm chút thời gian trong khi chờ đợi Kakuko đến tiếp viện. Hắn đã đọc tin nhắn và đang trên đường đến đây, có lẽ mất khoảng 30 phút vì còn phải tập trung lực lượng. 4 người nấp ở căn phòng cuối cùng ở tầng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại không lên thẳng tầng 5 mà lại chọn tầng ở chính giữa? Bởi vì chắc chắn đám người đuổi theo sẽ kiểm tra từ tầng trên cùng đi xuống, trong suy nghĩ của bọn chúng, những con chuột chạy trốn sẽ nấp ở nơi xa nhất. Tiếng động cơ xe dừng lại ở trong vườn, quan sát qua khe hở nơi cửa sổ, Sanju nhìn thấy có tổng cộng 18 tên, bọn chúng đều mang theo một khẩu súng lục vắt ở đai lưng. Không thể tập trung tất cả ở đây được, Rindu lên tiếng, giống như trò chơi trốn tìm, nếu tất cả trốn cùng một nơi thì khi bị phát hiện, mọi thứ sẽ kết thúc. Ran và Sanju cũng đồng ý với ý kiến của Rindu, đây là căn phòng duy nhất mà khóa cửa còn dùng được, có thể xem đây là nơi an toàn nhất. Asura, bình tĩnh và nghe này. Sanju nắm lấy bả vai của cô, cả hai mắt chạm mắt. Sanju có một đôi mắt rất đẹp, vào giờ phút này nó không còn điên dại như trước nữa. Đó là một ánh mắt kiên cường và mạnh mẽ, một ánh mắt đem đến cho đối phương cảm giác có thể dựa dẫm vào. Mày tin tao, đúng chứ? Sanju hỏi, Asura lập tức gật đầu. Mày tạm thời ở đây một mình, bọn tao sẽ đánh lạc hướng đám ngoài kia. Hắn nói, cô trừng mắt kinh ngạc, ở một mình trong một căn phòng trong khi mười mấy tên mang theo vũ khí có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào sao? Sanju, mắt Asura cay cay, cô chẳng biết nói gì hơn ngoài việc yếu ớt gọi tên hắn. Mỹ nữ sợ lắm, mỹ nữ lo lắng cho bọn họ lắm. Sanju cắn chặt răng, hắn không nỡ để cô ở đây một mình, nhưng nếu không có ai đánh lạc hướng thì sớm muộn gì đám ngoài kia cũng sẽ mò đến đây thôi, còn sớm hơn cả thời gian Kakuho đến chi viện. Xin lỗi vì đã kéo mày vào mớ rắc rối này. Hắn ôm lấy Asura mà thủ thỉ, đôi tay thô ráp xoa nhẹ lên mái tóc của cô. Một cái ôm vội vàng. Cả ba rời đi, Sanju không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cô thêm lần nào nữa. Đám bên ngoài tạm thời vẫn còn đang chật vật vì cửa chính bị chặn lại, nhưng cũng rất nhanh đã có một tên nảy ra ý tưởng, dùng xe đâm thẳng vào bên trong. Tiếng động lớn đột ngột vang lên khiến Asura giật mình vội vàng bịt chặt tay lại. Cô muốn khóc nhưng không phải vào lúc này, những giọt nước mắt ấy phải dành đến khi nào thoát ra được bên ngoài mới có thể tuôn rơi. Asura nói không sợ là nói dối, nhưng cô không cho phép bản thân mình run rẩy. Cũng giống như trong phòng phẫu thuật, nếu sợ hãi hay vội vàng sẽ thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể hết. Thay vì lo cho bản thân, Asura lo lắng cho ba người bọn họ hơn. Đánh lạc hướng có nghĩa là thu hút sự chú ý của đám người cầm súng ngoài kia, có nghĩa là phải đặt cược tính mạng của chính bản thân. Chỉ vì không muốn liên lụy đến Asura. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha. Có vẻ như mọi thứ khác với văn án nhỉ. Chỉ giống mỗi cái tình tiết nhà hoang và bị truy đuổi thuy chứ không khí thì khác dữ luôn á, cách chương.